Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 44, Quý Ức càng nghĩ càng nhiệt huyết sôi trào. Càng nghĩ càng cảm thấy câu nói kia không phải là mộng bên trong mà tới. Ước chừng nửa phút sau, ánh mắt của Quý Ức bỗng dưng trợn to. Đúng vậy, câu nói kia không phải là mộng bên trong mà tới. Câu nói kia là nàng tai tiếng ra ánh sáng ngày thứ hai. Hắn ở trong điện thoại phụng bồi nàng thời điểm, nói cho nàng, chẳng qua là khi đó nàng buồn ngủ, ý thức không rõ, cho là mộng. Nguyên lai, Hạ Quý Thần đã sớm cùng với nàng tiết lộ qua dấu vết rồi. Là chính nàng không có lưu ý đến, là nàng hiểu lầm hắn. Nghĩ tới chỗ này, Quý Ức chợt xoay người, hướng về phía ven đường chạy đi. Nàng giơ tay lên, lung tung chặn một chiếc taxi, chui vào. Nàng không đợi sư phụ mở miệng hỏi chính mình đi nơi nào, trước hết lên tiếng, "Sư phụ, ta thủ đô sân bay." Tiếng nói kết thúc sau, nàng từ trong túi nhanh chóng lật lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra vé phi cơ. Gần đây một chuyến bay đi xê thành chuyến bay. Tại sau một tiếng, Quý Ức một mặt đặt phiếu, một mặt thúc giục xe taxi sư phụ mở nhanh lên một chút. Phó xong khoản, qua 2 phút, điện thoại di động của Quý Ức vang lên. Nàng cúi đầu nhìn một cái màn hình, là đặt phiếu thành công nhắc nhở. Nàng khóa màn hình rảnh tay máy, quay đầu, nhìn lấy ngoài cửa xe nhanh chóng quay ngược lại đế đô cảnh đêm. Tốc độ tim đập, không khỏi bắt đầu tăng nhanh. Một cái, nhảy sinh động mà lại dùng sức. Rất nhanh thì đến thủ đô sân bay. Quý Ức thanh toán tiền xe, không đợi sư phụ lấy lẻ, liền vô cùng lo lắng vọt vào sân bay lên đường tầng. Làm lên máy bay thủ tục. Khoảng cách máy bay cất cánh thời gian khá gần. Quý Ức trực tiếp theo đường hầm khẩn cấp miệng qua kiểm tra an ninh. Trước ở buồng phi cơ tắt trước một phút, thành công xông vào trong phi cơ. Ngồi xuống, nịt dây nịt an toàn. Tắt máy, chờ đến máy bay bay đến 30.000 feet trên bầu trời thời điểm. Quý Ức còn cảm thấy hết thảy các thứ này như mộng như ảo. Nàng lặng lẽ bấm bóp bắp đùi của mình, lại lặng lẽ bấm bóp cánh tay của mình, như cũ cảm thấy rất không chân thật. Vì vậy liền quay đầu, hướng về phía một bên đang ngồi một người trung niên nữ tử, đưa ra cánh tay. "A Di, người có thể hay không bóp ta một cái?" Trung niên nữ tử giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng, nhìn Quý Ức một cái, sau đó liền hướng vị trí của mình một bên kia nhích lại gần, đem chính mình cùng Quý Ức trong lúc đó khoảng cách kéo càng xa một chút. Nói lên yêu cầu không có được đáp lại, Quý Ức không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, hung hãn mà nhéo một cái gương mặt của mình. Đợi nàng cảm giác được đâm đâm đau thời điểm, nàng mới biết, chính mình tối nay nhìn thấy những thứ kia cảnh tượng đều là thật. Lúc này mới liệt môi cười, đưa tay theo trên mặt cầm xuống dưới. Quý Ức khóe ánh mắt xéo qua nhìn thấy bên cạnh mình A Di đã rời đến cùng nàng cách nhau một vị trí chỗ trống. Xê thành khoảng cách Bắc Kinh khá gần. Nửa giờ, máy bay liền an toàn đáp xuống xê thành sân bay. Quý Ức xuống máy bay, chạy thẳng tới xe taxi đợi xe chỗ. Xếp hàng 2 phút đội ngũ, liên lụy một chiếc xe taxi, chạy đi TV ban thưởng tiết hiện trường trên đường. Quý Ức lấy điện thoại di động ra, mở ra TV ban thưởng tiết phát sóng trực tiếp video. Ban thưởng dạ tiệc đã tiến hành đến cuối cùng một cái phân đoạn, đang tại ban hàng năm thành tựu thưởng. Xe taxi mở một nửa lộ trình thời điểm, ban thưởng dạ tiệc kết thúc. Còn lại tất cả đều là minh tinh rời trường một chút hoa như cảnh tượng. Quý Ức sợ chính mình lúc chạy đến, Hạ Quý Thần đã rời đi rồi. Vừa mới chuẩn bị cho Hạ Quý Thần đi cái điện thoại, nàng liền ở trong video thấy được Hạ Quý Thần cùng bóng người của Trần Bạch. Hai người mới từ dạ tiệc hiện trường đi ra, liền bị một đám phóng viên chặn lại rồi. "Xin lỗi, Hạ Quý Thần tiên sinh, có thể hay không trễ nãi ngài mấy phút, làm một cái phỏng vấn?" Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,